Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 627. Thật biêu a. Hư giới. Một cái mở ra tới thế giới. Nơi này chia làm tầng. Tầng thứ nhất là phổ thông khu tụ tập. Hội tụ đến từ cổ lộ trên các đại vũ trụ sinh linh. Đến mức đi lên một tầng là các phương cường giả căn cứ. Chỗ đó có đến từ cổ lộ trên mặt siêu nhiều cường giả. Cơ bản thuộc về thượng tầng cường giả. Đến mức tầng cao nhất, duy có một ít tôn chủ mới có thể đặt chân địa phương. Nghe đồn hư giới có 12 vị tôn chủ. Đến từ khác biệt vũ trụ. Đều thuộc về các đại vũ trụ một phương siêu cấp bá chủ cường giả. Bọn họ nắm giữ lấy thế lực khổng lồ. Còn có thực lực kinh người. Muốn ở chỗ này sinh tồn. Nhất định phải dựa vào nào đó một vị tôn chủ mới có thể thu được càng lớn sinh tồn quyền lợi. Lúc này, hư giới hạ tầng, Liễu Thanh bọn người hành tẩu tại trên đường cái. Chung quanh có đại lượng các loại sinh linh, hình người, nửa hình người, còn có một số tướng mạo kỳ lạ sinh vật. Tóm lại tại nơi này chính là các đại vũ trụ sinh linh món thập cầm. Cô, nhân loại, bên cạnh. Một cái toàn thân mọc đầy kim sắc lông vũ nửa người nửa chim sinh vật chính tràn đầy phấn khởi nhìn. Chằm chằm Liễu Thanh, bất quá nhìn qua liền đi. Chủ nhân, cái đồ chơi này có phải hay không muốn ăn chúng ta? Tà Nhãn nhìn qua đi xa cái kia nửa người nửa chim sinh vật hỏi. Liễu Thanh chỉ là nhìn thoáng qua lắc đầu. Hẳn không phải là, không có cảm ứng được sát ý cùng ác ý. Á, nơi này là ngươi sân nhà. Ngươi quen thuộc, bây giờ đi đâu đặt chân? Hắn nhìn lấy bên cạnh Á mở miệng hỏi thăm. Nàng nhìn thoáng qua hư không nói. Nơi này chỉ là hạ tầng thế giới. Theo đạo lý đến nói chúng ta cần phải đi tầng thứ hai. Nếu ngươi có năng lực, cũng có thể xông tầng thứ ba. Nói đến đây nàng dừng một chút mới tiếp tục nói. Bất quá ta đề nghị ngươi phía trên tầng thứ hai là đủ rồi. Tầng cao nhất chỗ đó thuộc về 12 vị tôn chủ lãnh địa. Một khi xâm nhập thế tất nghênh đón đả kích. Dù sao hư giới thế lực đã cơ bản thành hình. Không người nào nguyện ý xuất hiện người thứ 13 tôn chủ. Nàng một lời nói. Ngược lại để Liễu Thanh trong lòng có không ít ý nghĩ cùng cân nhắc. Hạ tầng thế giới. Tựa như là một cái thành phố khổng lồ. Giống như hệ ngân hà đồng dạng hội tụ đại lượng các đại vũ trụ sinh linh. Một đường lên, Liễu Thanh trên cơ bản nhìn thấy đều là thần ma cấp bậc sinh vật. Không có một cái nào là phổ thông. Dù sao có thể đến trung cực cổ lộ tuyệt đối không phải phổ thông sinh linh có thể tiến đến. Cho dù là các đại vũ trụ thần ma sinh linh ở chỗ này cũng chỉ là tầng dưới chót nhất pháo hôi thôi. 12 vị chủ sao? Liễu Thanh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Biết rõ ràng hư giới cụ thể thế lực phân bố cùng một số tình huống. Một bên nói hắn vừa sửa sang. Lại chính mình lấy được có quan hệ hư giới tin tức tình báo. Mặc dù biết không phải rất kỹ càng. Nhưng ít ra hiểu rõ trước mắt hư giới một số cơ bản tình báo. Chủ nhân, ta cảm thấy tại hư giới còn không bằng đi một cái khác cổ lộ thế giới. Tà Nhãn ánh mắt lấp lóe. Bỗng nhiên nói ra lời nói này. Há? Nói một chút, Liễu Thanh đến hứng thú. Á nhìn lấy Tà Nhãn, ánh mắt lấp lóe, lại không có mở miệng nói cái gì. Chỉ thấy Tà Nhãn nhỏ giọng nói. Muốn ta nói, chủ nhân ngươi cần phải đi cổ lộ cắt đứt hồng trần giới. Hồng trần giới, Liễu Thanh kinh ngạc nói. Tà Nhãn giải thích nói. Hồng trần giới là cổ lộ trên mặt một cái thế giới đặc thù. Nghe đồn là hồng trần chi chủ mở ra tới. Chỗ đó chỉ có 5 vị tôn chủ. Muốn đoạt được một chỗ cắm rùi lại càng dễ. Một phen, ngược lại để Liễu Thanh trong lòng hiện lên các loại ý nghĩ. Đối với hồng trần giới, hắn không hiểu nhiều. Nhưng biết một chút liên quan tới hồng trần chi chủ tin tức. Là một vị cực kỳ cường đại kinh khủng cường giả. Có quan hệ với hồng trần chi chủ. Lai lịch bí ẩn, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Có nghe đồn hồng trần chi chủ đánh vào qua trung cực cuối cùng. Nhìn thấy trung cực bí mật. Không rõ ràng thật giả. Đừng ngốc. Lúc này, Á một mặt châm chọc nói. ngươi cái tròng mắt biết cái gì? Ngươi cho rằng hồng trần giới so nơi này tốt? Ta nói cho ngươi, hồng trần giới đặc thù ở chỗ phàm là tiến vào bên trong sinh linh nhất định kinh lịch hồng trần luyện tâm, rửa đi hết thảy hạt bụi. Một cái sơ sẩy, khả năng ngươi trực tiếp bị rửa đi một thân tu vi, thậm chí linh hồn ký ức đều không tồn tại. Nàng nói lộ ra vẻ khinh bỉ, để tà nhãn tốt không xấu hổ. Không nói còn lại, hồng trần giới bên ngoài khổ hải cũng là một cái cấm địa. Á nhẹ giải thích rõ nói, khổ hải, hồng trần giới. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ đến rất nhiều. Cái kia khổ hải phải chăng cùng chính mình trước đó nhìn thấy một dạng, vẫn là cả hai có liên hệ, mà cùng hồng trần giới vừa có như thế nào liên quan? Tốt, Liễu Thanh mắt thấy hai người muốn cãi lộn, lập tức chặn lại nói, đến đều tới, đã dạng này trước hết tại hư giới thật tốt tìm hiểu tình huống. Dù sao chúng ta vừa tới cổ lộ, không lâu, vẫn là ổn thỏa lại nói. Trong lòng của hắn có lo nghĩ của mình cùng quyết định, mới vừa vặn đến, mà lại đối cổ lộ tình huống không biết, càng cần hơn ổn thỏa một chút. Không phải vậy rất dễ dàng xuất hiện biến cố cùng tao ngộ nguy cơ. Á, ngươi ở chỗ này cần phải có người a. Liễu Thanh ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm nàng, dường như khẳng định chính mình phỏng đoán. Á thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác có mấy cái bằng hữu ở chỗ này. Bằng hữu, ngươi lại có bằng hữu? Tà nhãn cực kỳ kinh ngạc, thật bất ngờ sao? Á khinh thường nói, giống như người xấu xí đồ vật đương nhiên là không có bằng hữu. Tà nhãn, chấm ngoặc kép, muội muội pê nha, muốn không phải chủ nhân tại, lão tử giết chết ngươi. Đến, không bao lâu, Á mang theo Liễu Thanh cùng trật tự còn có tà nhãn đi tới một mảnh to lớn kiến trúc trước. Nhìn trước mắt kiến trúc hùng vĩ, móng lại là từng cây to lớn phù văn cây cột, ở phía trên là xây dựng ra tới lơ lửng kiến trúc, lít nha lít nhít phù văn lấp lóe, xen lẫn cấu thành một tòa thần kỳ kiến trúc. Mễ La, cố nhân đến, còn không ra thấy một lần. Á đưa tay đánh ra một đạo số liệu, dung nhập trước mặt phù văn trên cây cột. Ông, sau một khắc, chỉ thấy trên không từng nét bùa chú sáng lên, bỗng nhiên rủ xuống một vệt sáng. Đi, Á dẫn đầu đi đến. Mấy người tiến nhập chùm sáng bên trong. Bá một chút, Liễu Thanh bọn người theo chùm sáng cùng một chỗ biến mất. Chỉ chớp mắt, mấy người phát hiện đi tới lâu đài xây trên cắt phía trên. Ôi nha, khách hiếm thấy nha. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến. Liễu Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người thướt tha nữ nhân chậm rãi đi tới. Xinh đẹp trên mặt toát ra nồng đậm kinh ngạc, tựa như là đối Á đến cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Á, thật là ngươi. Đến trên mặt người lóe qua một vẻ vui mừng. Thật bất ngờ. Mễ La, Á khẽ vuốt cằm, cười tiến lên. Đã lâu không gặp. Hai cái mỹ nữ lẫn nhau ôm ấp. Thời gian dường như tại thời khắc này đọng lại. Liễu Thanh cùng trật tự liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Tại Liễu Thanh trong mắt, Mễ La cùng Á cũng không phải là cùng một chủng loại. Nói cách khác, trước mắt vị này gọi Mễ La nữ tử, cũng không phải là siêu trí tử sinh mệnh, nhưng là đồng dạng thuộc về một loại khác loại sinh mệnh thể. Tại mi tâm của nàng, có một đạo phù văn, lập lòe tỏa sáng, xem ra càng tăng thêm mấy phần thần bí mị lực. Mấy vị này là, chấm ngoặc kép. Lúc này, khôi phục lại bình tĩnh Mễ La nhìn về phía Liễu Thanh ba người. A, rất nhanh, Mễ La ánh mắt ngưng tụ. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm trật tự. Dường như phát hiện tân đại lục một dạng. Nam nhân của ngươi, nàng đột nhiên nhảy ra một câu. Lời này để trật tự mặt đều đen, kém chút kho số liệu hỗn loạn. Mà một bên Á trên mặt nhảy lên một vệt đỏ ửng. Chớp mắt là qua. Toàn thân số liệu sinh ra một chút hỗn loạn cùng gợn sóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh sạm mặt lại. Nguy hiểm thật không có thổ huyết. Nữ nhân này, thật biêu a, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.